xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay nàng có thể nói là lột xác, không còn nhút nhát nữa. Tinh thần cũng rất tốt, trên má cũng có chút thịt, làn da cũng bắt đầu trắng ra, ngũ quan dần dần có chút nở nang, đã bộc lộ vẻ đẹp của một mỹ nhân. Những người xem náo nhiệt có chút nếm ra mùi vị rồi. Giang gia này không giống Giang gia trước kia rồi. Ồ, nhà ta có trâu, ngày mai ta sẽ dắt trâu đến cày đất đấy. Dù ông không muốn trả đất, cũng phải cân nhắc cân nhắc. Có thể canh giữ ở ruộng suốt ngày đêm không? Nếu không nói không chừng nửa đêm ta sẽ đến cày đất đấy. Cuối giọng Giang Du Du hơi nhấc lên, cười một mặt dịu dàng, giọng điệu cũng có chút nũng nịu, không hề thấy là đang gây sự, cũng không thấy vẻ hung dữ khi đánh nhau trước đây. Thẩm Giả Vọng cũng ở trong đám đông, hắn nhìn Giang Du Du nũng nịu đe dọa người ta, thật sự là tâm thần bay bổng. Khi nào Du Du mới có thể nói chuyện với hắn như vậy nhỉ? Vừa nũng nịu vừa mềm mại, thật đáng yêu quá. Hắn đầy mắt ngưỡng mộ. Giang gia gia, lui, lui, lui, loại đe dọa này ai ngưỡng mộ thì cứ lấy đi. Tâm tư của Dư Niên luôn ở trên người Thẩm Giả Vọng. Nàng ta chú ý đến ánh mắt khác thường của hắn, sắc mặt lập tức hơi đen đi. Giang Du Du, à, ta câu dẫn Thẩm Giả Vọng khi nào? Chẳng lẽ là có Thẩm Giả Vọng chống lưng nên mới dám ngông cuồng như vậy với gia đình nãi nãi à sao? Khốn kiếp, vị trí thiếu nãi nãi Thẩm gia là của nàng ta. Nàng ta chính là cô nương duy nhất trong thôn Hải Tây bó chân. Chỉ có nàng ta mới xứng với Thẩm Giả Vọng. Giang gia gia còn đang phiền lòng vì chiếc mũ xanh. Lời nói của Giang Du Du quả thực là đổ dầu vào lửa. Ông ta trừng mắt nhìn Giang Du Du như muốn cắn xê, hát, ế, tê nàng. Giang Du Du, ta là gia gia ngươi đấy, ngươi đừng có quá đáng. Nếu không phải có nhiều người nhìn, ông ta không tiện đánh hậu bối. Xem ông ta có đánh xê, hát, ế, tê nàng không? Gia gia ư, ta gọi ư một tiếng. Ông dám đáp không? Giấy đoạn tuyệt là ai muốn viết? Những năm qua là ai không hỏi han gì đến chúng ta? Gia gia gì chứ? Ta nói đá cũng chẳng cứng rắn bằng lòng ông. Bớt nói nhảm, không trả đất lại cho ta thì gặp nhau ở nha môn. Rồi nói rõ chuyện các người tự ý bán ta cho lão quả phu nữa. Giang Du Du ngẩng cao cằm, liếc nhìn ông ta đầy mỉa mai. Nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Hùng hổ kéo Giang Tịnh Tịnh bỏ đi. Nàng đến để thông báo cho ông ta, không phải để thương lượng. Có giấy đoạn tuyệt trong tay, nàng đến nha môn kiện, chắc chắn sẽ thắng. Về rồi mọi việc suôn sẻ chứ. Nhìn vẻ mặt như gà trống thắng trận của nó là biết rồi, chắc chắn là suôn sẻ. Tôn lão đầu vừa mài thuốc vừa cười nói, phải đấy, phải đấy, suôn sẻ vô cùng. Ta không chỉ gáy như gà trống, mà còn muốn vẫy đuôi nữa cơ. Giang Du Du trợn trắng mắt nhìn lão, lầm bầm nói, bây giờ đuôi ngươi vẫy chưa đủ cao sao? Đương nhiên là chưa đủ. Mọi người nói gì thế? Du Du, ra biển chứ, ta về nhà đẩy chiếc thuyền lớn của nhà ta ra, như vậy có thể đặt được nhiều cá. Hai người vừa mới về nhà không lâu, Thẩm Giả Vọng cũng đi theo. Hắn cười ngốc nghếch, đi, chim chăm chỉ có sâu ăn. Ta muốn kiếm tiền xây một ngôi nhà lớn trước. Giang Du Du nắm chặt tay, đầy khí thế, ngôi nhà này quả thực đã hơi cũ kỹ. Bây giờ mùa hè ngủ còn được, mùa đông chắc chắn sẽ bị lạnh. Hơn nữa phòng cũng không đủ, nàng muốn ngủ một mình một phòng, như vậy thì phải xây nhà mới. Được, vậy nhà cửa phải trông cậy vào con rồi. Du Du cố lên, mẹ sẽ ở nhà nấu cơm đợi các con về. Giang Mẫu cười tươi nói, bây giờ bà đã có thể xuống giường nấu cơm. Phải nói thuốc của Tôn lão đầu kê có hiệu quả thật. Hơn nữa có lẽ là do gần đây tâm trạng tốt, bà tự nhìn gương cũng thấy mình có vẻ rạng rỡ. Thật không thể tin được. Miểu Miểu giúp mẹ rửa bát. Giang Miểu Miểu mím môi suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra được một việc mình có thể làm. Được, Miểu Miểu ngoan quá. Giang Du Du yêu thương xoa đầu hắn. Nàng chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan ngoãn như vậy. Vậy bây giờ ta về đẩy thuyền đây. Du Du các cô đợi ta nhé. Thẩm Dã Vọng nói xong, sợ Giang Du Du phản đối, vội vàng chạy đi. Cách chương.